Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, phần 217. Lạnh băng như tuyết công tử, liền tính dán một tầng da người mặt nạ, kia một thân khí thế, cũng không phải người khác có thể so sánh. Hắn lạnh lùng từ bàn dài bên bình phong trải qua, thế nhưng đều có không ít người tò mò mà hướng hắn trên người liếc mắt một cái. Nàng tựa hồ nghe đến hắn một tiếng thấp thấp cười, thực nhẹ, hắn, tất cả đều nghe được, phát hiện trong lòng bàn tay tay hơi hơi thấm ra mồ hôi. Tề Thiên Hữu ánh mắt nhẹ nhàng từ Hách Liên Tình trên chỗ ngồi xẹt qua, dừng ở nàng trên mặt, từ nguyên bản rõ ràng địch ý, trở nên nhu hòa chút. Sự thích của ngươi, không nghĩ hảo hảo nghe sao? Ngoặc kép, loại sự tình này thích nghe cái quỷ a. Có bản lĩnh làm người kể chuyện nói nàng trí đấu ma giáo. Anh hùng cứu mỹ nhân những cái đó quá vãng. Tề Thiên Hữu trong mắt nhợt nhạt xúc nổi lên ý cười. Tầm mắt dừng ở nàng đỏ lên lỗ tai thượng. Nhưng sự tích của ngươi, ta từng câu từng chữ đều không nghĩ rơi xuống. Đường Hân sợ người kể chuyện nói tiếp đi xuống. Nàng những cái đó hắc lịch sử tất cả đều đến vạch trần. Khóe miệng vừa kéo. Tự nhủ toái toái niệm, là cười nhạo đi, tuyệt đối là cười nhạo đi. Ngoặc kép, ta không cười ngươi, hắn nhẹ nhàng ấn thượng nàng cái gáy. Nói được tựa hồ rất là nghiêm túc, thâm thúy u ám hắc mâu chung, lưu chuyển làm người xem không hiểu ánh sáng. Ta là nghiêm túc, Đường Hân bất chi bất giác bị hắn ấn ở chính mình chỗ ngồi bên cạnh. Chờ phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đang ngồi ở Hách Liên Tình đối diện. Cùng nàng cách xa nhau một chương vòng tròn lớn bàn, bên người, Tề Thiên Hữu mặt vô biểu tình mà dựa gần nàng ngồi xuống. Một bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng. Không, không đúng lắm đi, nàng vốn là tưởng ngồi ở Hách Liên Tình bên cạnh cùng nàng uống vài chén. Hách Liên Tình cũng là vẻ mặt thất vọng, không tự giác dùng chiếc đũa gõ gõ chén. Không biết vì cái gì, này trấn nhỏ thượng nhân thật nhiều. Khách điếm cũng là, nghe nói hôm nay bên ngoài tới thật nhiều khách nhân, ngươi nhìn xem, đại đường đều ngồi đầy, tiểu nhị bận tối mày tối mặt, đến bây giờ đều còn không có đem đồ ăn mâm bưng lên. Ha, Đường Hân mày nhăn lại, ở chỗ này sinh hoạt kinh nghiệm càng nhiều chút, tự nhiên mà vậy, nghĩ tới một kiện so lấp đầy bụng còn càng quan trọng sự. Nơi này là toàn bộ trấn trên duy nhất một nhà khách điếm. Nếu đại đường thượng này đó đều là muốn dừng chân khách lạ, chúng ta căn bản đoạt không đến phòng. Bốn cái mặt nạ tiểu ca trợn tròn mắt, Vương Thiết Trụ nhược nhược mà tới một câu. Hoặc là, chúng ta đem lều trại bố mở ra, ngủ nóc nhà thượng, Hách Liên Tình gõ chén động tác cứng đờ. Ta ra nhiệm vụ thời điểm cũng không phải chưa từng tới cổ đại. Nhưng đều xuyên chính là công chúa tiểu thư linh tinh thân phận. Hết thảy đi ra ngoài cuộc sống hàng ngày, đều giao cho hạ nhân làm, cũng không nghĩ tới này cha, dù sao không thể lại ngủ dưới đất, tối hôm qua ngủ ta eo đau bối đau, ngoặc kép, đáng tin cậy giống như cũng chỉ thừa nàng, bọn họ nơi này 7 người, ít nhất đến muốn tam gian phòng trống, chỉ cần có cũng đủ bạc, liền dễ làm việc, Đường Hân tâm tư lung lay mở ra. Xin giúp đỡ dường như hướng Hách Liên Tình bên kia liếc mắt một cái. Thập phần ăn ý mà đối nàng làm khẩu hình, có hay không bạc, bốn cái nghèo đến leng keng vang huynh đệ là không trông cậy vào. Hách Liên Tình thân là Hách Liên gia đại tiểu thư, ra cửa mang theo không ít bạc, đều nàng một ít, phòng trừng cũng đủ, mà từ Tề Thiên Hữu trên người lấy bạc, thằng nhãi này tựa hồ biết nàng có sờ loạn hắn lá vàng thói quen. Ra cửa bên ngoài, ngân phiếu cùng lá vàng, đều đặt ở quần áo hạ, liền chờ nàng duỗi tay, kia ý vị không rõ tươi cười, luôn là làm nàng sau lưng lạnh cả người. Tổng thượng, vẫn là tỷ nhóm nhi nhất đáng tin cậy. Hách Liên Tình vội vàng gật đầu, dù sao nàng lập tức liền phải đi xuống một cái thế giới. Mấy thứ này lại lưu không xuống dưới, có, hai người ánh mắt giao lưu. Bỗng nhiên bị một tiếng vang nhỏ đánh gãy, Đường Hân theo bản năng hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy Tề Thiên Hữu thần sắc nhàn nhạt mà đem chứa đầy nước trà bạch sứ ly gác ở trên bàn. Rõ ràng là một cái lại tùy ý bất quá động tác. Lại mang theo vài phần người tập võ mới có thể phát hiện lực đạo. Hắn không nhanh không chậm mà đem trong tay ngân phiếu đem ra. Nhẹ nhàng hạp mộc, không lắm để ý, cầm đi, đính thượng phòng, Đường Hân thập phần ngoài ý muốn. Bất quá có thể tỉnh giấc từ hắn trên người sờ loạn phân đoạn. Cầu mà không được, sợ hắn đổi ý dường như. Nàng lập tức xả hắn trong tay ngân phiếu. Vài bước đi tới trước quầy, cùng trưởng quầy giao thiệp. Hách Liên Tình nguyên bản đã cầm mấy lượng bạc. Không nghĩ tới đối phương so nàng xuống tay trước, chỉ có thể lại thu trở về. Trong lòng đối Tề Thiên Hữu nhận thức lại thâm một tầng. Không nghĩ tới, người này nhìn như đối hết thảy thờ ơ, trên thực tế là cái thê khống. Liên loại sự tình này đều phải cùng nàng đoạt. Bất quá, nàng mấy ngày nay xác thật cũng e ngại hắn đi. Đặc biệt là đêm qua đánh gãy bọn họ chuyện tốt thời điểm. Không biết vì sao, Hách Liên Tình cảm thấy quanh mình không khí lạnh vài phần. Rụt rụt cổ, trên bàn bốn cái mặt nạ nam cũng cảm nhận được không khí không giống tầm thường. Xem mặt đoán ý như Vương Thiết Trụ, trực tiếp tìm cái lý do đi phòng bếp tìm Thủy. Lão Ngũ lôi kéo Lão Tam đi nhà xí. Lão Nhị cũng cảm thấy không đúng. Ở Tề Thiên Hữu lạnh băng trong tầm mắt, lặng lẽ triệt kế, gión ra gión rén ngồi vào lân bàn đi. Hách Liên Tình thấy bọn họ một đám ly tịch, hừ lạnh một tiếng, xem như đoán được cái gì. Chờ đến tất cả mọi người tránh ra, trước Tề Thiên Hữu một bước, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi là cố ý chi khai tiểu đường. Tề Thiên Hữu không tỏ ý kiến, lạnh nhạt vô cảm con ngươi nhẹ nhàng hạp, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng khấu đánh tam hạ. Thể mệnh lệnh câu nói, tiếng nói lạnh băng trầm thấp. Cách xa nàng điểm mơ siêu a, Hách Liên Tình cười lạnh. Đột nhiên đứng dậy, đừng tưởng rằng là nàng lão công ta liền sợ ngươi. Dù sao đã soát ra phụ 499 công lược độ. Luận võ lực giá trị, ta, vèo, mà một tiếng, nhân nội lực quán chú mà trở nên sắc bén ngân phiếu. Đột nhiên xuyên phá không khí, cọ qua nàng vành tai, lưu lại một chút huyết tuyến. Hách Liên Tình lời nói, bởi vậy mà dừng lại, này, cái này mục tiêu nhân vật, vũ lực giá trị quả thực phạm quy, này căn bản không phải bình thường nam xứng có thể có vũ lực giá trị đi. Xác định không phải trung cực boss kia đương, nàng bỗng nhiên nhớ tới, ở núi hoang thượng gặp được Tề Thiên Hữu kia ra, lúc ấy nàng duỗi tay muốn xoa bóp đáng yêu tiểu đường. Kết quả bị hắn bay tới một mảnh lá vàng. Thiếu chút nữa liền đánh trúng chính mình ấn đường. Lúc ấy, nàng thấy tiểu đường cũng chính là lòng bàn tay sát phá điểm nhi ra. Không để ý nhiều người này thực lực, nhưng hướng thâm tưởng tượng, tiểu đường tuy rằng nhìn qua giống cái manh tân, thực lực liền tính là nàng cũng phải gọi thượng một câu đại thần. Nàng công lực như vậy cao thâm, đều thiếu chút nữa không có thể chặn đứng kia phiến lá vàng. Có thể thấy được hắn lúc trước lực đạo to lớn, mang thù hình thức hạ Tề Thiên Hữu, hoàn hoàn toàn toàn là tưởng đem nàng đưa vào chỗ chết đi. Hệ thống linh, vì ký chủ trí lực điểm tán, Tề Thiên Hữu ra chiêu chỉ ở ngay lập tức chi gian. Trừ bỏ ống tay áo lạnh lùng xẹt qua không khí phát ra tiếng vang. Vừa rồi động tác, tựa như chưa bao giờ phát sinh giống nhau, chỉ là, hắn chậm rãi mở mắt ra mắt. Lạnh băng đến cực điểm ánh mắt, kia trong nháy mắt, là không chút nào che giấu địch ý, thậm chí là trừ bỏ cho sảng khoái sát khí. Hách Liên Tình khí thế lập tức yếu đi xuống dưới, cơ hồ là ngã ngồi trở về ghế trên, lại vẫn là nỗ lực muốn xả ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Lau đi bên tai vết máu, ta là nàng tỷ nhóm nhi, ngươi nếu là dám giết ta, xem xét thời thế. Xem xét thời thế, kim bài và mặt sư danh hào nàng là không dám trông cậy vào. Nhưng không thể vì tranh khẩu khí liền ném nàng chưa bao giờ tử vong quá mau xuyên chiến tích. Nàng trong óc suy nghĩ một vòng, phát hiện trừ bỏ Đường Hân, tựa hồ không thể tưởng được khác người nào có thể ngăn chặn hắn. Tề Thiên Hữu khóe miệng cười lạnh còn chưa biến mất, đối nàng uy hiếp không để bụng, chỉ cần nàng không biết, thật cho rằng ta không dám kia bắt ngươi như thế nào. Lúc này, Đường Hân ở trưởng quầy đồng ý hạ, chính mình bắt hai cái nhà ở khách nhân hiệp thương, muốn đổi gian đại điểm nhi phòng, ở nàng kia ba tấc không lạn mồm mép hạ, thật đúng là từ bọn họ trong tay muốn tới một gian phòng lớn. Không có biện pháp, trưởng quầy thuyết khách sạn đã sớm trụ đầy, căn bản không có phòng trống, ta này vẫn là từ trên tay người khác mua, người ngân phiếu mức quá lớn, hù chết cá nhân, này đó đều là tìm trưởng quầy đổi mấy chục lượng ngân phiếu cùng một ít bạc vụn. Còn cho ngươi, Đường Hân một mặt từ quầy biên lộn trở lại. Một mặt xôn xao lắc lắc trong tay ngân phiếu, bỗng nhiên vừa thấy, chỉ thấy bọn họ vừa rồi vị trí chỉ còn Hách Liên Tình cùng Tề Thiên Hữu hai người. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, Hách Liên Tình xem nàng ánh mắt, lập tức trở nên không giống nhau, quả thực là cứu tinh tái thế. Tiểu Đường, ngươi nhưng tính đã trở lại. Đường Hân đem ngân phiếu đưa cho Tề Thiên Hữu, tựa hồ cũng cảm nhận được không khí có điểm không giống bình thường. Bỗng nhiên có điểm tưởng niệm Vương Thiết Trụ bọn họ nói chêm chọc cười. Hai người các ngươi đây là làm sao vậy? Cũng không nói câu nói. Liền như vậy làm nhìn. Hách Liên, ngươi lỗ tai làm sao vậy? Chương 252 Ninh An cao điệu du lịch nguyên bản liền phải ở Tề Thiên Hữu bên người ngồi xuống. Đường Hân, mới vừa lôi kéo khai ghế dựa, liền thấy Hách Liên Tình bên tai kia nói vết máu. Trong lòng cả kinh. Vội vàng chạy đến bên người nàng, che lại lỗ tai không dám nói lời nào Hách Liên Tình cảm giác được. Tề Thiên Hữu ánh mắt, giống như lạnh hơn, ta vừa rồi không cẩn thận, hoa, nàng trợn mắt nói dối. Đường Hân, hù ai đâu, nàng không phải người mù, vừa rồi Tề Thiên Hữu thoải mái hào phóng lấy ngân phiếu cho nàng. Liền rất khả nghi, nàng cùng trưởng quầy giao thiệp một phen lúc sau trở về. Quả nhiên không khí liền không thích hợp, lại liên tưởng đến Hách Liên Tình bên tai vết chảy. Hắn chi khai nàng, cùng Hách Liên Tình nói gì đó. Đường Hân vẫn là làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa ngồi trở lại Tề Thiên Hữu bên người. Bọn họ chi gian mâu thuẫn không phải một chốc một lát có thể cởi bỏ. Tạm thời, nàng muốn bảo đảm Hách Liên Tình ở hồi quản lý cục phía trước. Đừng bị Tề Thiên Hữu xử lý, nghĩ tới nghĩ lui, nàng xoay người, nhìn hắn lạnh nhạt sườn mặt, tính toán cùng hắn giảng đạo lý. Hữu, hắn lạnh lùng nhìn phía trước, mí mắt đều bất động một chút, không phản ứng nàng, Đường Hân bỗng nhiên có loại thất bại cảm, rốt cuộc biết, hắn quyết định sự, so nàng trong tưởng tượng còn càng khó thay đổi, nàng một hồi tới. Lân bàn lão nhị làm bộ làm tịch mà dẫn theo một hồ nước trà. Đi rồi trở về, ai ra đường cô nương, người đã trở lại à, đại ca vừa rồi đi phòng bếp thúc giục đầu bếp nấu ăn đi. Ta mới vừa đi lân bàn cầm hồ thủy, vừa lúc, đều ngồi, Đường Hân nhìn trên bàn một hồ nước trà, khóe miệng vừa kéo, cũng không vạch trần hắn, xem bọn họ một đám túng hình dáng, lại một lát sau. Vương Thiết Trụ quả thực bưng một mâm rau xanh đã trở lại. Tổ đội đi nhà xí lão nhị lão ngũ cũng cùng nhau ngồi xuống. Đại gia hai mặt nhìn nhau một thời gian, lại làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh dường như, một đám động chiếc đũa, trừ bỏ Tề Thiên Hữu. Vương Thiết Trụ kẹp lên một cây rau xanh, phóng tới Hách Liên Tình trong chén. Tiểu cô nương, đừng dựng lỗ tai nghe lạp, vừa rồi nghỉ chàng người kể chuyện. Buổi chiều sẽ không lại đến, còn không phải là Ninh An sự tích, ngươi nếu là muốn nghe, ta cùng ngươi giảng. Hách Liên Tình nhìn trong chén một khối màu xanh lá, sắc mặt cứng đờ, kỳ thật ta càng thích ăn thịt, nếu không Thiết Trụ ca, ngươi đi trong phòng bếp lại thúc giục. Đúng rồi, có rượu ngon cũng cho ta trình lên a. Nhìn bọn họ hỗ động, Tề Thiên Hữu sắc mặt rốt cuộc hoãn chút, cầm lấy chiếc đũa. Đường Hân thừa dịp bọn họ mấy cái đều ở vùi đầu lùa cơm. Một khác chỉ rảnh rỗi tay, lặng lẽ duỗi đến cái bàn hạ, bắt lấy Tề Thiên Hữu tay áo, xả một chút, nhưng hắn vẫn cứ mắt nhìn phía trước, lạnh băng hai tròng mắt vô cảm vô tình, không có động tĩnh, càng không có quay đầu xem nàng. Đường Hân vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, lại hướng hắn bên kia nhích lại gần, ở hắn trên eo nhẹ nhàng một véo. Rốt cuộc, hắn lạnh lùng tà nàng liếc mắt một cái, xem nàng vẻ mặt kỳ ngài, cho nàng mấy chữ, hảo hảo ăn cơm mơ siêu, ngươi cùng nàng nói cái gì? Thật vất vả bị hắn phản ứng một chút, Đường Hân tùy thời liền hỏi, ngươi không cần biết, hắn trả lời luôn luôn như thế ngắn gọn. Trên bàn, Vương Thiết Trụ tà liếc mắt một cái Đường Hân, thấy nàng thất thần mà cùng Thái Tử Điện Hạ nói nhỏ. Không chú ý phía chính mình, nhịn không được mà đối Hách Liên Tình làm mặt quỷ, ta cùng ngươi nói, khéo tay Ninh An ở Võ Lâm Đại Hội sự tích, chúng ta đều biết, ngươi thò qua tới điểm, ta cho ngươi tinh tế nói đến, ngàn vạn đừng làm cho Thái Tử nghe thấy, tự kia một lần hỏi chuyện lúc sau. Tề Thiên Hữu liền lại không lại phản ứng người, Đường Hân âm thầm đoán được hắn còn sinh khí, chỉ có thể âm thầm lại khắp hắn một chút, tựa hồ chỉ có như vậy, hắn mới có thể cấp điểm phản ứng. Quả nhiên, hắn yêu nhã tự phụ động tác hơi hơi cứng lại, một đôi u ám thâm thúy mắt phượng, quét về phía nàng, lần này, tựa hồ biết nàng không hỏi ra tới chưa từ bỏ ý định. Nhẹ nhàng bâng quơ mà đem đề tài chuyển rời đến một cái khác phương hướng. Đoạt mấy gian phòng, Đường Hân một nghẹn, người này như thế nào một mở miệng liền dùng chính là đoạt tự. Tuy rằng nàng thật là dùng kia ba thức không lạn miệng lưỡi, thuyết phục một cái khác khách nhân đem phòng nhường cho bọn họ. Nói đến chuyện này, Đường Hân ho nhẹ một tiếng, dương giọng, làm đang ở lẩm nhẩm Vương Thiết Trụ cùng Hách Liên Tình đều nâng đầu. Vừa rồi ta đi hỏi trưởng quầy nói mấy ngày nay trấn trên mới tới không ít khách nhân. Nơi này đã sớm cấp trụ đầy, này không, ta còn là từ một người khách nhân trong tay mua một gian, liền một gian. Hách Liên Tình đỡ chán, tính, dù sao ta cũng không nhất định có thể đợi cho nửa đêm. Các ngươi như thế nào tễ? Là các ngươi chuyện này. Thật gian khổ, đây là lớn nhất một gian. Phòng chữ thiên số một đâu. Ít nhất, so ngủ ở đầu đường trúng gió hảo, Đường Hân thật mạnh cắn một ngụm rau xanh. Sau giờ ngọ, mấy người ăn được uống hảo, lấy hào tay nải lên lầu. Phòng chữ thiên số một xác thật đủ đại. Có một chương giường, địa phương cũng đủ bọn họ vài người hoạt động. Bất quá, muốn tễ hạ vài người, phòng trưng quá sức, tiểu đường, ngươi nói ngươi trước kia giang hồ lưu lạc thời điểm, sẽ không chính là như vậy trụ đi. Hách Liên Tình đem tay nải một ném, ngồi ở trên giường, Tề Thiên Hữu ý vị không rõ mà nhìn nàng một cái. Đường Hân chính cố sức di chuyển hai chương ghế dựa, đem chúng nó ghép nối ở bên nhau, thở hổn hển khẩu khí, nói, ta liền ngủ nơi này đi, nhường ra giường tới, cấp lão ngũ cùng lão nhị ngủ, lão tam liền vất vả một chút, đợi chút ta đem cái bàn thanh ra tới, cùng Thiết Trụ ca cùng nhau ngủ trên bàn, ngoặc kép, đại muội tử, người như vậy ngủ tư thế khó khăn rất cao a. Vương Thiết Trụ vỗ vỗ nàng đầu. Tính, ngươi vẫn là ngủ trên giường đi, yên tâm, chúng ta mấy cái không ngáy ngủ gì đó, sẽ không xảo đến hai ngươi, Đường Hân. Vương Thiết Trụ không cùng nàng giải thích, ngược lại là cười hắc hắc, xoay người dọn qua chăn, đi giúp nàng trải giường chiếu, còn gõ gõ bạn giường, lầm bầm lầu bầu, đủ rắn chắc. Đường Hân vẻ mặt mộng bức, thẳng đến màn đêm buông xuống, vốn định ghé vào ghế trên. Không nghĩ tới, mới vừa nhắm mắt lại, đã bị người xách lên, ngã ở trên giường, trợn mắt, vẻ mặt sắc lạnh Tề Thiên Hữu đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi sợ cái gì, bọn họ liền cùng chúng ta cách cái bình phong, ngươi liền không thể nhỏ giọng điểm. Đường Hân đi phía trước một phát, bái vai hắn, liền bưng kín hắn miệng, chú ý điểm ảnh hưởng a, chỉ cần ngươi không phát ra âm thanh. Bọn họ nghe không thấy, hắn khóe miệng thế nhưng nhẹ nhàng một lượt. Gợi lên một mặt giàu có thâm ý đạm cười. Kia sâu thẳm mắt đen lẳng lặng nhìn nàng. Tựa hồ muốn xem xuyên nàng nội tâm mơ siêu. Đường Hân cơ hồ lập tức liền nghe hiểu hắn nói ý. Theo bản năng hướng trong chăn rụt rụt, một Hiên Bạch bị, đem chính mình liền đầu cùng nhau che lại. Thấy nàng như thế phòng bị, Tề Thiên Hữu lẳng lặng nhìn một lát, liền nhẹ nhàng đứng dậy. Đường Hân tựa hồ nghe đến, trong không khí truyền đến một tiếng nhẹ nhàng cười lạnh, nghi hoặc mà xốc lên chăn thời điểm, thấy hắn tựa hồ muốn vòng qua bình phong, hướng dưới lầu đi đến. Hết chương.